Chương 184, giao thủ lần nữa. Hơn nữa vừa rồi tế hiến tự hoạt trong cơ thể tiên huyết, mặc dù không bằng kỳ mì mạ rổ tiên huyết mang tới lực lượng tăng phúc lớn, nhưng là cũng tăng phúc không ít, nhất là ở cái này một cổ lực lượng dưới sự ủng hộ, vô tình thân thể các hạng công năng không ngừng đề cao, đặc biệt là sự khôi phục sức khỏe cùng tạo huyết năng lực còn có trả cờ dạ tốc độ khôi phục. Ở vô tình lao ra rừng rậm cái kia phút chốc hắn tiêu hao hết khí huyết đã khôi phục lại, trả cờ dạ cũng khôi phục 8 phần 10, hơn nữa tê hiến tự hồi máu tươi tăng phúc, so với thời kỳ toàn thịnh cũng đã có chi mà không bằng. Sắp, vô tình đã cảm giác được ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ khí huyết, hiển nhiên hai người bọn họ rất có thể cùng một chỗ thậm chí đã bắt đầu giao thủ, ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thực lực hắn cũng không lo lắng. Bởi vì mình mang tới áp lực cùng kích thích, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ so với một người thời không hắn sớm hơn nắm giữ giả sẻn gẳng cùng cóc thông linh thuật, thậm chí đã bắt đầu đem giả sẻn gẳng uy lực tăng phúc. So với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tuyệt đối chỉ có cường không có yếu, dù cho là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đạt được thiên chi chú ấn lực lượng cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giao thủ cũng không thấy là đối thủ. Dù sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trừ của mình lực lượng ở ngoài còn có cựu vĩ lực lượng. Bản thân hắn liền thắng được ủ trì hạ xạ sủ kẻ, nếu như thi triển cựu vĩ lực lượng ủ trì hạ xạ sủ kẻ không nói chắc chắn thất bại, nhưng là phần thắng rất thấp. Chỉ bất quá ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không cách nào hạ ngoan thủ lời nói coi như thực lực thắng được ủ trì hạ xạ sủ kẻ cũng rất có thể cuối cùng đều bị hắn rời khỏi thậm chí sẽ bị ủ trì hạ xạ sủ kẻ tìm được cơ hội trọng thương ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Dù sao chiến đấu thời điểm bởi vì tình cảm nguyên nhân do dự, thủ hạ lưu tình. Hạ không ngoan thủ nhân hạ chẳng đều không thế nào tốt. Chung kết cốc nhìn trước mặt sân cốc, xứng đáng là ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mã chiến đấu địa phương thật đúng là kinh người. Nếu như hai người bọn họ không phải là bởi vì chiến đấu nhanh như vậy chết tiếp tục trưởng thành tiếp không đúng sẽ trở thành người thứ hai lục đạo tiên nhân, đặc biệt là sẻn rủ hạt hỉ giả mã, nắm giữ thế gian duy nhất chân chính một độn cường giả. Vĩ thú ở trước mặt hắn quả thực liền là cho đùa gì đó. Ngoại trừ cửu vị ở ngoài, còn lại vi thu ở trước mặt hắn căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, bất quá coi như là cửu vị đối mặt hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, u dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ quả nhiên giao thủ đứng lên, lúc này ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thực lực xác thực tăng lên trên diện rộng, xạ gì gẳng càng là tiến hóa đến tam câu ngọc tình trạng, cộng thêm hắn đạt được thiên chi chú ấn, thực lực mặc dù không bằng kỳ mi mạ rộ. Nhưng là lúc sau tiềm lực trưởng thành thực sự rất kinh người. Một ngày mở ra mạn dệ kỳ ủ, dù cho hắn không phải ảnh cấp cường giả, dựa vào mạn dệ kỳ ủ năng lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đối kháng một người bình thường ảnh cấp cường giả. Dù mạ kỳ nạ rủ tổ đối mặt mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng đồng thời tiến nhập chú ấn một dưới trạng thái u trí hạ xạ sủ kẻ rõ ràng ở hạ phong, dù sao thể thuật, nhẫn thuật đều đã bị nhìn xuyên. Tốc độ cùng lực lượng vừa không có chiếm giữ lớn ưu thế, đối mặt xạ gì gẳng sát thực rất khó thắng lợi. Nạ dù tổ đi ra. Vô tình một cái thuấn thân thuật vọt tới ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trước người một quyền bức lui ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Tuy là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng đạt được thiên chi chú ấn lực lượng thực lực đại tiến. Ở 12 tiểu cường trong hiện nay ngoại trừ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể cùng hắn đối kháng ở ngoài không ai sẽ là của hắn đối thủ. Nhưng là hắn đối mặt vô tình quái lực quyền giống nhau muốn tạm thời tránh mũi nhọn, đến gần lời nói bị đánh một quyền mấy câu ngọc xạ gì gẳng đều phải chết. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Uchiha xạ sủ kẻ tuy là hiện tại rất tự phụ, không có biện pháp tâm cảnh của hắn không thế nào qua cửa, cộng thêm chú ấn hủ thực chú ấn đạt được lực lượng nhiều như vậy đương nhiên là bảo trì không được bình thường tâm tính, bất quá tự phụ thuộc về tự phụ, đối mặt vô tình hắn vô cùng kiên kỵ. Nhưng là càng nhiều hơn là chiến ý dư thừa lời nói nhảm ta không muốn nhiều lời, ngươi đã làm ra trốn tránh tuyển trạch, như vậy cũng có thể làm xong gánh chịu sự lựa chọn này mang tới hậu quả. Vô tình nói xong hai tay kết ấn, song long cùng múa. Vừa ra tay liền là uy lực mạnh mẽ vô cùng nhẫn thuật, Uchiha xạ sủ kẻ tam câu ngọc xạ dị gẳng nhất thời nhanh chóng chuyển động đứng lên. Vô tình lúc đầu tốc độ cực nhanh tại hắn tam câu ngọc xạ dị gẳng cường đại động sát lực phía dưới nhất thời thả chậm rất nhiều, tuy là không nói hoàn toàn xem thấu, nhưng là cũng sẽ không giống phía trước giống nhau không chịu nổi một kích. Ta thấy, Uchiha xạ sủ kẻ đối với mình thua ở vô tình trong tay vẫn canh cánh trong lòng, thực lực bây giờ tiến nhanh dĩ nhiên muốn rửa nhục trước, nhất là tiến nhập chú ấn một cha nở dê tha y phối hợp tam câu ngọc xạ dị gẳng chứng kiến vô tình động tác càng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hào hỏa cầu đối mặt thủy long hỏa long căn bản không có thể một kích, bất quá ủ chỉ hạ xạ sủ kẽ lại cảm thấy đủ rồi, bởi vì hắn chỉ bất quá là muốn tranh thủ tránh thoát thời gian thôi, có hào hỏa cầu chi thuật ngăn cản. Uchiha xạ sủ kẻ lập tức nhanh chóng di động, bay vọt đến giữa không trung há mồm phun một cái, phượng tiên hỏa chi thuật. Thủy độn, thủy trận bích. Nơi này có một cái đại buộc bố cùng đại hà lưu, quả thực liền là thủy độn thuật thi triển tốt nhất hoàn cảnh, chẳng những trả cờ dạ tiêu hao rất nhỏ, thủy độn thuật uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Một đạo thủy tường dễ như trở bàn tay ngăn trở toàn bộ phượng tiên hỏa, mà Uchiha xạ sủ kẻ lại là hai tay vùng, xạ dị gẳng làm phong xa. Ba chi đại đao. Phong xa. Ba chi đại đao ở ủ trí hạ xạ sủ kẻ dưới sự thao túng cùng xạ dị gẳng quan sát bay vút đến vô tình phía sau lưng, lôi kéo trực tiếp đem vô tình thân thể mở ra. Bất quá bị cắt mở vô tình lại hóa thành một cái thác nước dung nhập sông ở giữa. Ta đã chứng kiến. Ủ trí hạ xạ sủ kẻ hai tay chập lại, ba cái dây thép bắn ra vây khốn bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau mình vô tình. Lần trước bại trận lúc này đây ta sẽ từng cái trả lại cho ngươi, hỏa độn. Long hỏa chi thuật. Không biết tự lượng sức mình. Bị vây vô tình bùn một tiếng lần nữa hóa thành một cái thác nước, long hỏa chi thuật trực tiếp phun ở sông trong. Ở phía sau ủ trí hạ xạ sủ kẻ đem tam câu ngọc xạ dị gẳng vận chuyển tới cực hạn, thậm chí con mắt đều có một điểm đau đớn, chứng kiến vô tình di động quỷ dị từng viên một phượng tiên hỏa không ngừng xì ra. Ngươi xem đến sao? Vô tình thanh âm từ Uchiha xạ sủ kẻ phía sau truyền đến, Uchiha xạ sủ kẻ sắc mặt đại biến vội vã thi triển thế thân thuật chỉ tiếc lại muộn một cái bước, một khi bị vô tình tới gần, trừ phi là thời không nhận thuật hoặc là siêu việt vô tình rất nhiều tốc độ di động nếu không rất thảm. Thị hồn chi thủ. Vô tình lòng bàn tay tóe ra một hấp lực, Uchiha xạ sủ kẻ thân thể bay ngược đụng vào vô tình trước mặt. Thị hồn chi thủ trong nháy mắt đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong cơ thể tiên huyết tập trung vào tay đụng vào vị trí, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.